Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ngươi là bị hạ thấp đầu a. Cực kỳ phiền, Giang Hùng Thiên đưa điện thoại di động ném ở một bên. Không muốn đi để ý tới, hắn tâm phiền, không chỉ là bởi vì Lâm Diệp cùng Lưu Tư Duyệt sự tình. Càng nhiều, là chính hắn vấn đề tình cảm. Tháng gần nhất, ban đầu cho dù xứ lạ, nhưng lại mến nhau nhiều năm vị hôn thê Trương Hàm Ngữ chợt một chút đối hắn lãnh đạm xuống. Phía trước dù cho công việc bận rộn nữa, mỗi ngày đều nhiều cú điện thoại hoặc là WeChat video. Có thể hiện tại một ngày một lần điện thoại cũng khó khăn có. Coi như gọi điện thoại tới, cũng là không nói hai câu nói lợi dụng bận rộn công việc làm lý do treo. Vừa mới bắt đầu, một lòng nghiên cứu IT kỹ thuật Giang Hùng Thiên cũng không coi là chuyện đáng kể. Lại cảm thấy có càng nhiều hơn người thời gian, có thể chơi nhiều sẽ chơi đùa cái gì. Nhưng dần dần, Giang Hùng Thiên đã cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Trương Hàm Ngữ công ty gần nhất phát triển rất bình ổn a. Cũng không có cái gì đại nghiệp vụ hoặc là tập đoàn sát nhập các loại đại sự kiện. Chỗ nào cần dùng tới nàng cái này CEO suốt ngày bận rộn như vậy a. Hậu chi hậu giác Giang Hùng Thiên như là một cái oán phụ đồng dạng. Hai ngày này một mực đánh điện thoại hỏi tới Trương Hàm Ngữ đến cùng là thế nào. Nàng có phải hay không thích người khác? Thế nhưng là, Trương Hàm Ngữ lại ngược lại trách móc Giang Hùng Thiên, nói hắn suốt ngày liền biết chơi game vọc máy vi tính. Nói hắn rõ ràng Minh gia tộc nghiệp vụ chờ lấy hắn tiếp nhận, lại nhất định phải sáng tạo cái gì nghiệp, nói hắn không có chút nào biết quan tâm người, mỗi lần đều chỉ biết gọi người uống nhiều nước ấm. Một trận này trách móc, để cho Giang Hùng Thiên nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Chờ đối phương sau khi cúp điện thoại, Giang Hùng Thiên mới thất vọng mất mát. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Không đúng rồi. Chính mình vẫn luôn là dạng này a. Lúc trước nàng cũng sẽ không như vậy trách móc. Vì sao hết lần này tới lần khác hiện tại liền đem món này chuyện sách đi ra chỉ mình mũi chửi đây. Giang Hùng Thiên có một ít ủy khuất. A không, là phi thường ủy khuất. IT nam nhân thế nào? Không có kế thừa trong nhà sản nghiệp thế nào? Lập nghiệp lại có không đúng chỗ nào à nha? Uống nhiều nước ấm cũng rất tốt à. Nguyên cớ, toàn bộ những thứ này trách móc, thừa nhận đều là mượn cớ cùng lý do. Giang Hùng Thiên quyết định, xứ lạ là không thể xứ lạ. Chính mình mỹ nữ tổng giám đốc lão bà phải tự mình thật tốt canh giữ ở bên cạnh. Bằng không mà nói, liền sẽ giống như những cái kia tiểu thuyết mạng chính giữa cầu huyết cầu đoạn viết. Mỹ nữ tổng giám đốc cả đám đều bị nghịch tập điếu ti cho lừa đi tới. Lâm Diệp cùng Lưu Tư Duyệt ở giữa quan hệ, thật sâu dẫn dắt Giang Hùng Thiên. Đối với mình vợ, ngàn vạn không thể chờ đến thật mất đi, mới hối hận không kịp a. Nguyên cớ, quyết định thật nhanh, hắn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị lập tức giết tới vị hôn thê Trương Hàm Ngữ công ty vị trí Minh Châu thành phố đi. Nhưng vào lúc này, Lưu Tư Duyệt điện thoại lại đánh tới. Giang Hùng Thiên vừa nhìn thấy điện báo biểu thị, liền giật nảy mình, vị này cô nãi nãi như thế nào nhanh như vậy liền đánh tới. Hắn ban đầu nghĩ đến, ứng đối phương pháp liền là một chữ, kéo. Có thể kéo bao lâu, huy. Đồng dạng thu dọn đồ đạc, Giang Hùng Thiên đồng dạng nhận điện thoại. Thế nào, Hùng ca, tìm tới tên biến thái kia rồi sao? Lưu Tư Duyệt rõ ràng còn tại nổi nóng. Đây là chuẩn bị biết địa chỉ về sau. Lập tức tiến lên chân nhân PKA. Giang Hùng Thiên lại là không chút hoang mang nói. Duyệt, ta theo ngươi nói, cái này Chidian tiểu thuyết server tương đối đặc biệt. Nó tường lửa. Có 4 đạo, đầu tiên, cái này đạo thứ nhất tường lửa, ta liền nghĩ đến 3 loại phương pháp có thể phá giải ra. Sau đó đạo thứ hai tường lửa, liền tương đối khó, cho dù là ở nước ngoài, cũng không có mấy cái hacker có thể đột phá. Thế nhưng, ngươi biết, ta tương đối lợi hại. Rõ ràng ta là loại kia số ít mấy cái. Vừa nghe đến Giang Hùng Thiên cái này đĩnh đạc mà nói thao thao bất tuyệt. Lưu Tư Duyệt liền nhanh chóng ngắt lời nói. Stop, ngừng ngừng ngừng. Ngươi như thế nào không theo bàn cổ khai thiên địa bắt đầu nói a? Nói điểm chính, trọng điểm a, Hùng ca, ngươi chỉ cần nói cho ta, đến cùng có tìm được hay không tên biến thái kia, hắn cụ thể địa chỉ cùng cá nhân thông tin cho ta là được. Không tìm được, thấy chiến lược kéo dài không có hiệu quả, Giang Hùng Thiên chỉ có giày xéo chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật. Thừa nhận chính mình đồ ăn, liền ngươi cũng tìm không thấy. Không thể nào, đây chính là cái tiểu trang web a. Hùng ca, phía trước ngươi không phải đã nói, ngươi liền Alipay hậu trường đều công kích qua, có thể tùy ý đổi số liệu a. Lưu Tư Duyệt có một ít không tin tưởng nói, cái kia, lần kia là ta khoác lác. Giang Hùng Thiên bất đắc dĩ nói, không có khả năng. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy ngươi đem ta Alipay tiêu thôi tạm thời bên trên điều đến 100 triệu đây. Đến sau lại thần không biết quỷ không hay bãi bỏ. Lưu Tư Duyệt liền hồi ức một chút đều không cần. Nói thẳng, cũng chính bởi vì lần kia thí nghiệm, Giang Hùng Thiên tại Lưu Tư Duyệt trong nội tâm, liền là ngưu bức nhất hacker. Thử một chút, liền Alipay hậu trường đều có thể vào xâm hacker. Vậy mà không giải quyết được một cái trang web tiểu thuyết hậu trường. Cái này, như thế nào cũng nói không qua a. Ếch, ta mới vừa không phải phải cẩn thận nói a. Cái này Chidian tiểu thuyết có 5 đạo tường lửa, mới vừa không phải nói 4 đạo a. Bọn hắn tạm thời lại tăng thêm một đạo. Ngươi nghe ta chậm rãi nói. Cái này mỗi một đạo tường lửa đều không đơn giản. Stop. Ta không nghe, ngươi ý tứ chính là, ngươi thật không có giải quyết. Không giải quyết được, tốt a, vậy ta tiêu tiền tìm cái khác hacker đi. Đừng nha, chính ngươi không giải quyết được, lại không cho phép ta tìm cái khác hacker. Không phải, ta ý là, khó như vậy đánh hạ trang web. Với ta mà nói, có phải hay không cũng rất có tính khiêu chiến a. Ta đều không giải quyết được. Mặt khác hacker, thừa nhận lại thêm không giải quyết được. Hơn nữa, ta vừa mới thử mấy loại phương pháp công kích mà thôi. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, nhất định có thể giải quyết. Cái kia, ngươi cố lên, ta ngày mai lại đánh điện thoại tới hỏi ngươi. Treo a, ngoặc kép, cúp điện thoại, Giang Hùng Thiên hôm nay mới chính thức lãnh hội đến Lưu Tư Duyệt nhí nha nhí nhảnh cùng quấn. Quýt chặt lấy, xem như minh bạch, năm đó Lâm Diệp cái này Giang Ninh thứ nhất thiếu, vì sao lại luôn hãm vào cái này thiếu nữ vị thành niên trong tay. Bất quá cũng may, chuyện này cuối cùng là trước kéo lấy, Giang Hùng Thiên cũng lười cỡ nào tiêu đầu óc, hiện tại hắn tâm tư ước gì lập tức bay đến Minh Châu thành phố đi, bảo vệ chính mình mỹ nữ tổng giám đốc vị hôn thê đi. Thu dọn hành lý, đóng gói, đi sân bay, nam nhân hành lý luôn luôn đơn giản như vậy mà hiệu suất cao. Vài ngày sau, Giang Hùng Thiên hậm hực theo Minh Châu thành phố trở về. Mà tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Lâm Diệp cuộc sống trôi qua đó là tương đối nhàm chán. Viên lão bản cửa tiệm cửa ải cực kỳ gấp, sâu gió mua dây buộc mình. Bị hắn nhốt nhiều tầng tủ sắt chính giữa. Cũng là thời gian này tạm dừng tình huống. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong lại phát sinh qua một lần. Giống như lần trước, thời gian tạm dừng duy trì liên tục tình trạng, theo bắt đầu đến khôi phục, kéo dài 2 giờ. Đây là Lâm Diệp dùng đeo tại trên cánh tay đồng hồ đo đi ra. Bởi vì thời gian tạm dừng phía sau, Lâm Diệp trên mình cùng tiếp xúc đến vật phẩm cũng sẽ không bị tạm dừng. Nguyên cớ, khi thời gian khôi phục phía sau, Lâm Diệp dùng trên đồng hồ thời gian một cái giảm hiện tại thời gian. Liền biết bị tạm dừng bao nhiêu thời gian. Bất quá, lần này cũng không có xuất hiện như lần trước dạng kia. Khôi phục phía sau lại tạm dừng một lần. Đồng thời, Lâm Diệp cũng bắt đầu để cho người ta đi thu thập tin tức. Nhìn xem cả nước, thậm chí là toàn thế giới phạm vi bên trong, có cái gì cổ quái sự tình phát sinh, tỉ như thứ gì chợt hư không tiêu thất, đủ loại chuyện ma quái hiện tượng các loại. Lâm Diệp tin tưởng, chỉ cần cái này có thể tạm dừng thời gian ký chủ một mực tại gây án, liền nhất định sẽ lộ ra dấu đầu lòi đuôi đến. Lâm Diệp căn bản không sợ tìm không thấy hắn. Ngày này buổi sáng, Lâm Diệp vừa mới rời giường, liền tiếp đến một cái không tưởng được điện thoại. Dĩ nhiên là Giang Hùng Thiên Mẫu thân đánh tới. Giang Mẫu ở trong điện thoại ngữ khí rất cấp bách, nói cái gì đều muốn Lâm Diệp đi qua thật tốt khuyên nhủ Giang Hùng Thiên. Bá Mẫu, có chuyện gì? Ngươi từ từ nói, Giang Đại Thiếu đến cùng thế nào? Trước mấy ngày chúng ta mới vừa vặn qua điện thoại, mọi chuyện đều tốt tốt. Lâm Diệp cực kỳ kỳ quái hỏi, Giang Mẫu lại là thở dài một cái thật dài, nói, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm, bất quá dường như là, hắn cùng Hàm Ngữ náo loạn mâu thuẫn gì, cả người đều cùng xì hơi bóng ra đồng dạng, liền ngồi phịch ở trong nhà, liền công ty cũng không đi. Cái kia cái lập nghiệp công ty, mấy cái đối tác đều tới trong nhà khuyên hắn, nói thế nào đều vô dụng, ta muốn, ngươi cùng gấu trời là từ nhỏ chơi đến lớn, hắn cũng luôn luôn nhất kính phục ngươi, ngươi đến nói một chút, nói không chắc chắn hiệu quả, được, ta lập tức bay qua đi. Giang Hùng Thiên xem như Lâm Diệp nhất thiết ca môn, cũng là tại toàn bộ trong hội riêng một ngọn cờ làm IT lập nghiệp làm trạch nam. Nói cái gì cũng không nguyện ý kế thừa gia tộc sản nghiệp Phú Nhị Đại. Rất nhanh, Lâm Diệp đi tới Giang gia. Giang Hùng Thiên trong phòng, rối bời một mảnh, hắn cũng không cho phép người hầu tới quét dọn. Bình rượu cùng đủ loại mảnh giấy vụn tung khắp cả phòng. Giang Đại Thiếu, ngươi làm sao? Thất tình, không thể nào. Ngươi cùng Trương Hàm Ngữ đây chính là chỉ phúc vi hôn thần tiên quyến lữ. Có thể không ít để cho chúng ta hâm mộ. Vừa đi vào phòng gian, Lâm Diệp liền phát hiện Giang Hùng Thiên tình trạng cực kỳ không đúng. Mắt quầng thâm rất nặng, cho dù đây là lập trình viên thức đêm dẫn đến trạng thái bình thường, nhưng hắn cả người khí chất dường như thoáng cái toàn bộ sụp đổ mất. Đây chính là tại trong hội một cái duy nhất dám tuyên bố cần nhờ năng lực chính mình lập nghiệp. Một số năm về sau ngược lại thu mua gia tộc tập đoàn sản nghiệp Giang Đại Thiếu a. Cái kia một bộ, lão tử liền không dựa vào trong nhà, túm túm dáng dấp. Lúc trước thế nhưng là ở thế gia tiểu thư nhóm trong hội hung hăng hút một chút bột. Chỉ tiếc, Giang gia cùng Trương gia sớm có hôn ước. Mặc dù là ác tục chính trị thông gia, có thể Giang Hùng Thiên cùng Trương Hàm Ngữ lại là từ nhỏ liền tình cảm trung hậu, thanh mai trúc mã, tư định cả đời. Hai người bọn họ tình cảm cũng nhất thời truyền vì giai thoại. Ban đầu hai người đã sớm có lẽ muốn hết cưới, nhưng Giang Hùng Thiên cái này loại hai hết lần này tới lần khác muốn cược như vậy một hơi, nói cái gì không lập nghiệp dùng cái gì thành ra, nhất định phải lập nghiệp sáng chế một phen thành tích phía sau mới phát giác được có tư cách cưới Trương Hàm Ngữ. Nguyên cớ hai người vẫn kéo tới hiện tại. Giang Hùng Thiên tại tới Kim Lăng thành phố lập nghiệp, Trương Hàm Ngữ lại là chấp trưởng Trương gia ở Minh Châu thành phố Lục Gia miệng tài chính công ty. Sứ lạ luyến, tựa hồ sớm muộn gì đều muốn ra vấn đề a. Lâm Diệp tâm tư cũng là lộp bộp một chút. Trung quy, Minh Châu thành phố cái kia thế gian phồn hoa, Trương Hàm Ngữ lại là khí chất cùng tướng mạo đều tốt mỹ nữ tổng giám đốc. Chưa chừng, chính mình thiết ca môn, liền thật sự là bị người cho móc góc tường. Diệp ca, là ngươi, thật sự là ngươi a. Giang Hùng Thiên thấy một lần đến Lâm Diệp, liền lập tức phiến một chút chính mình vào miệng, nói, Diệp ca, ta thật vô dụng, ta chính là cái rác rưởi. Ta Giang đại thiếu, chúng ta những thứ này nhị đại bên trong, liền ngươi có tiền đồ nhất, chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lấy như vậy năm một cái lập nghiệp công ty, mắt thấy là phải thượng thị a. Ngươi sao có thể nói mình như vậy? Lâm Diệp hé mắt, dẫn dắt từng bước nói. Không không không, ta chính là cái rắm. Công ty sự tình, ta liền làm ném một cái ném. Căn bản cũng không phải là ta công lao. Ta vô dụng, thật, ta thật sự là quá vô dụng. Hàm ngữ nói không sai. Ta chính là cái trạch nam. Không hiểu quan tâm người. Không để ý tới muốn. Không có tương lai. Ta là rác rưởi. Rác rưởi. Ha ha ha. Giống như điên như điên. Giang Hùng Thiên Cam chịu đem trước mặt chai bia cho đá văng. Sau đó chổng vó nằm xuống. Tại sao có thể như vậy? Trong mắt ta Giang đại thiếu trước kia coi như lại khổ khó hơn nữa. Cũng cho tới bây giờ không có dạng này qua. Tinh khí thần, hoàn toàn sụp đổ mất a. Ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ lại, ngươi là bị hạ thấp đầu a? Đụng phải cảm thấy cổ quái sự tình. Lâm Diệp hiện tại cũng là thói quen ấn vào trong đầu quét hình. Quét hình thành công. Thợ săn Lâm Diệp, trước mặt ngài nhân loại Giang Hùng Thiên, trước mắt đang đứng ở cực độ tự ti tình trạng chính giữa. Trên người hắn, có hai cái tự ti thẻ tác dụng. Tự ti thẻ, sử dụng phía sau, sẽ ở vào cực độ tự ti tình trạng, làm một chuyện gì cũng không có tin tưởng, chịu không được người khác tán dương, nghe được người khác khích lệ cùng cổ vũ. Tinh thần sẽ xuất hiện cực lớn cảm giác đau đớn. Nhưng, đối tự thân thực tế thuộc tính cùng năng lực không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tác dụng thời gian, 3 ngày, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.